mở mắt thấy thần tài. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 73 Trần Hạo, quà sinh nhật của cậu lã gì nhắn Phi Thúy. Cậu Lý này thật có lòng, giá của chiếc nhẫn này ít nhất cũng phải 70-80 nghìn ôi. Tất cả mọi người đều khen ngợi, phải biết rằng, đến mừng thọ của bà nội bạn gái mang theo quà giá trị 70-80 nghìn tệ thì đã được xem là rất có hiếu rồi. Được Tiểu Dĩnh à, nhanh bảo Kiền Nam ngồi đi cháu. Cầm chiếc nhẫn, bà cụ vui đến không khép được miệng, thích không nỡ rời tay. Càng nhìn Lý Kiền Nam càng thấy tê, thậm chí đến ba của Tô Dĩnh cũng thấy mặt mình như phát sáng. Chỗ này phải nhắc chút nhé, mọi người đừng nghĩ đến đây đều là để chúc thọ. Bà cụ, là cơ hội để thể hiện lòng hiếu thảo của dòng họ. Đây chỉ là một mặt thô, mặt khác là trong tay bà cụ còn nắm tài sản lúc trước ông cụ đi đã để lại, ba đứa con trai hai đứa con gái, cuối cũng ai là người được kế thừa thì phải xem bà cụ nói thế nào. Thế nên, lần nào tổ chức mừng thọ cho bà cụ cũng vô cùng linh đình. Bà nội, đây là bạn già Tiểu Ngọc của cháu, bọn cháu cũng mừng thọ bà ạ. Người lên tiếng lần này là Tô Kỳ, bấy giờ cũng vừa cười vừa dâng quà mừng thọ của mình. Bà cụ đương nhiên cười càng vui hơn. Tiếp theo sau là một chàng trai tầm 25-26 tuổi. Mặc một bộ vest màu xanh lam, tóc vuốt ngược, oai hùng hiên ngang, nhìn là biết phong cách của người thành công. Anh ta tên là Tô Mộc Dương, là anh họ của Tô Đồng Hân, anh ruột của Tô Dĩnh. Sự xuất hiện của anh ta cũng khiến mọi người chăm chú nhìn. Về Tô Mộc Dương trưởng thành chín chắn, là người có thành tích tốt nhất và năng lực mạnh nhất trong đám con cháu. Cũng là người thừa kế tương lai của nhà họ Tô. Bà nội, cháu chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn. Đúng rồi nôi, đây là bạn gái cháu mới quen, tên Đỗ Tình ạ. Tô Mộc Dương giới thiệu, tốt quá rồi, hôm nay thật sự các cháu đã cho bà một tin vui lớn đấy. Dâu tương lai này mới được, Đỗ Tình, bây giờ cháu làm Đỗ Tình trả lời. Thưa nội, bây giờ cháu đang làm vi đang là phó giám đốc nhờ cả vào anh Dương đấy ạ. Ở tiệm xe BMW 4S giờ. Thế thì tốt, quen Mộc Dương lúc mua xe à? Tô Mộc Dương gật đầu, vãng thưa nội thời gian trước cháu đi xem xe thể thao BMW nên mới quen Tinh Nhi. Được Tình Nhi, cháu ngồi bên bà đi. Bà cụ ngoắc tay, anh chị dâu, anh chị ngồi đi. Tô Dĩnh cũng cười chào hỏi, hôm nay hai anh em nhà họ phải nói là đã chiếm hết thế thượng phong rồi. Theo lý mà nói thì đời con chúc hết rồi, đời cháu chúc thọ cũng sắp xong, tiệc mừng thọ nên chính thức mở màn rồi. Nhưng, bà cụ nhân vật chính ngày hôm nay vẫn chưa thỏa mãn, dường như đang đợi một người vậy. Người này không tới chúc thọ bà khiến bà cảm thấy buổi tiệc này chẳng còn ý nghĩa gì vậy. Là ai vậy? Đương nhiên là cô cháu gái bà thương nhất Tô Đồng Hân rồi. Thằng hai, cháu gái của mẹ Đồng Hân đâu rồi? 7 giờ bà cụ hỏi, bà của Tô Đồng Hãn là Tô Quốc Cường và mẹ Vương Tuệ Mẫn đều có mặt. Thời gian trước vì Tô Quốc Cường kinh doanh không thuận lợi khiến suýt chút nữa thì công ty của ông ta phá sản. Nói thật lúc đó bà cụ sắp tức chết, nhưng không ngờ mới chớp mắt mà nguy cơ đã được cậu Trần Kim Lãng đầu tư giải quyết xong. Khó khăn của công ty được giải quyết dễ dàng, ngược lại còn tiến thêm một bậc. Điều này khiến bà cụ mừng sắp điên, thế nên bà càng yêu thương Tô Đồng Hân hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà vừa dứt lời thì sắc mặt của anh em Tô Dĩnh với Tô Mộc Dương đều khó coi đi hẳn. Nhưng cũng chỉ có thế ghen ghét trong lòng thôi. Chuyện kiếm hiệp hay, Đồng Hân nói nó đang đợi một người bạn, sắp vào rồi à? TH, lẽ nào Đồng Hân cũng yêu đương rồi sao? Hình như là vậy à, Tô Quốc Cường trả lời qua loa. Vị Tô Đồng Hân đã nói với ông ta là hôm nay sẽ dẫn bạn trai tới. Nhưng lúc Vương Tuệ Mãn hỏi bạn trai của con gái là ai? Thì Tô Đồng Hân không trả lời, bảo hai người họ cứ phối hợp với cô ấy là được. Khiến Tô Quốc Cường và Vương Mẫn Huệ chẳng biết sốt cuộc cô ấy có ý gì. Mẹ xem Đồng Hân tới rồi. Lúc này, Tô Đồng Hân mới dẫn Trần Hạo đi từ trong đám đông sang. Chấm, nếu không vừa nãy đã sang rồi, nhưng Trần Hạo nói muốn đi vệ sinh nên mới chậm trễ. Cháu gái Đồng Hân càng ngày càng xinh đấy. Ố, mọi người nhìn xem, người được Đồng Hân khoác tay là bạn trai con bề. Phải không, cậu này là ai thế? Còn cái nhà ai, sao chưa từng nghe nói? Dù thế nào thì thằng nhóc này cũng thật có phúc đấy. Cả đám họ hàng thán thích chỉ trò trò. Là cậu tai, Vương Tuệ Mẫn nhìn thấy Trần Hạo thì khó tin trợn to mắt. Chẳng trách con gái sống chết không chịu nói bạn trai mình là ai, thì ra là thằng nhóc chẳng ra gì này. Cũng đúng, nếu nói với bà ta thì có thể nào bà ta cũng không cho hai người yêu nhau. Ố, cậu ấy là ai? Bây giờ bà cụ hỏi. Vương Tuệ Mẫn không dám trả lời, nếu để bà cụ biết con gái mình yêu một thằng nhóc chẳng ra gì thì sẽ thế nào? Bà nội, cháu giới thiệu với bà, cậu ấy là bạn trai cháu Trần Hạo. Cho dù Vương Tuệ Mân đang ra hiệu bằng mắt nhưng Tô Đồng Hãn cũng ngoảnh mặt làm ngơ thoải mái giới thiệu Trần Hạo, đờ, Đồng Hân cũng có bạn trai rồi à. Bà cụ chợt rất vui mừng, đây là cô cháu gái bà thương yêu nhất, hơn nữa mắt nhìn người của cháu gái bà rất rõ, bạn trai của nó chắc Trần không tầm thường. Vâng ạ, Trần Hạo cậu còn không nhanh gọi bà nội à. Tô Đồng Hân kéo tay Trần Hạo rất thân mật, có thể nói cuộc tụ họp lớn thế này Trần Hạo không phải đi lần đầu. Nhưng bây giờ, vì là thân phận giả bạn trai nên cứ thấy kỳ kỳ, bữa nãy Trần Hạo vẫn luôn mất hồn. Vì Tô Quốc Cường, Vương Tuệ Mắn, Tô Dĩnh, Tô Kỳ đều nhìn anh với ánh mắt vô cũng thủ địch, lúc nghe được lời Tô Đồng Hân nói, đang định lên tiếng. Đợi chút, bấy vị liếng quát lạnh lùng vang lên, đương nhiên là Tô Dĩnh rồi. Lần trước Tô Đồng Hân và Trần Hạo đã khiến cô ta và Lý Kiến Nam bẽ mặt trước Giang Thành. Khiến cô ta mất mặt xấu hổ trước mặt Tô Đồng Hân. Nỗi hận này khiến Tô Dĩnh không thể chợp mắt suốt thời gian gần đây. Cô một a rất tò mò, rốt cuộc Trần Hạo này là ai? Sau khi cô ta dò lo trong trường của bọn họ thì mới biết thì ra Trần Hạo này chẳng phải là cậu ấm nhà giàu chó gì hết, chẳng qua là trúng số mà thôi. Trước đây là một thằng mặt hạng không tiền không quyền, hơn nữa côn bị bạn gái đá nữa. Đúng là quen biết Tô Đồng Hàn lúc học lái xe nhưng không có lý gì Tô Đồng Hân lại thích loại người này. Còn về việc sao Giang Thành lại quen biết cậu ta? Ha ha, nói ra thì chuyện này càng buồn cười hơn, cũng không khó đoán, là vì từ sau khi Trần Hạo này trúng số thì tiêu xài phung phí khắp nơi, mua chiếc túi 360.000 tệ còn đến tiêu hoang ở các nhà hàng trên phố thương mại Kim Lăng. Có lẽ là cậu Giang gấp được nên thấy cậu ta rất ngầu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, vì chuyện khiến người ta thấy Trần Hạo rất ngầu không chỉ xuất hiện trên người cậu Giang. Lúc thấy Tô Đồng Hân thật sự dám dẫn Trần Hạo đến, Tô Dĩnh lạnh mặt nói. Đồng Hân, Trần Hạo, hai người tới rồi à, không tặng quà cho bà nội sao? Đương nhiên là tôi sẽ tặng quà rồi. Tô Đồng Hân lạnh lùng nói. Cô tặng thì cứ tặng, tôi hỏi Trần Hạo, nếu cậu ta đã là bạn trai của cô, hơn nữa sáu còn nói Trần Hạo là cậu ấm nhà giàu còn gì? Giàu hơn Kiến Nam nhà chúng tôi nhiều thế nên, bọn tôi cũng thật muốn xem quà của Trần Hạo là gì. Nói đúng đấy, lần đầu gặp phải có quả gặp mặt chứ nhỉ? Rốt cuộc cậu ta là ai thế? Nhìn có vẻ nhà rất giàu có đấy. Cả đám thân thích đột nhiên vảy qua phía này, muốn xem thử bạn trai của những cô cháu gái này mang theo quà như thế nào, cách trương.